Sủng phi cự liêu, chương 43, lăng xê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nhập diễn ai? Hiển nhiên Dương Quỳnh hiểu rõ Thẩm Thu Hoa, nếu nàng nhập diễn bản thân sẽ không xuất hiện trạng thái này. Thiên linh, trạng thái của Thẩm Thu Hoa còn chưa khôi phục bình thường, nhưng đã khá hơn nhiều. Em quá quen thuộc Như Quyên cùng Nguyên Hương, hai người có vận mệnh không giống Như Tú. Em chỉ có thể nhập diễn Thiên linh. Dương Quỳnh trầm mặc trong chốc lát. Thiên linh là một tồn tại khó quên với cô. Dù biết kiếp này Thiên linh hạnh phúc nhưng vẫn khó nén tiếc nuối kiếp trước. Em nhập diễn ai cũng được nhưng em phải học cách xuất diễn mới được. Dương Quỳnh cảm thấy tuy tình trạng hiện tại của Thẩm Thu Hoa hợp tâm ý của đạo diễn nhưng không phải dấu hiệu tốt. Em hiểu, phương pháp này chung quy không phải chính đạo. Thẩm Thu Hoa có chút buồn bực, nàng rất ít gặp chuyện mình không thể khống chế, nhưng vai diễn lần này thật sự rất khó khống chế. Nàng mới biết muốn diễn một vai chênh lệch rất lớn với mình khó hơn nghĩ rất nhiều. Nghỉ ngơi một chút, cảnh tiếp theo vẫn là Thẩm Thu Hoa. Vì trạng thái bây giờ của nàng rất tốt nên nàng vẫn tiếp tục dùng phương pháp nhập diễn này, nhưng cảm xúc như vậy là theo cảm xúc của nhân vật mà thiếu đi cảm xúc của chính nàng. Tả Không Diễn cũng phát hiện điểm này. Thu Hoa, cô không nói gấp gáp, chúng ta từ từ sẽ thích ứng được nhân vật này. Tình trạng hiện tại của cô có chút nguy hiểm, quá nóng vội, nhưng dục tốc bất đạt. Ngày thường cô có thể thỉnh giáo Triệu Thư Phong lão sư một chút, ông ấy là diễn viên thâm niên, có thể dạy cô vài thứ. Tôi sẽ thỉnh giáo, cảm ơn đạo diễn. Trở về phòng, Thẩm Thu Hoa cực kỳ mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi này còn nghiêm trọng hơn ngày đầu tiên quay đánh diễn. Dương Quỳnh ôm nàng, nhẹ xoa trán nàng. Em đừng luôn muốn lập tức diễn tốt. Cả đạo diễn cũng nói, từ từ thích ứng nhân vật. Đoàn phim có nhiều diễn viên nhiều kinh nghiệm như vậy, em lại thông minh, chậm rãi học tập ở họ, em sẽ diễn tốt hơn. Em biết, Thẩm Thu Hoa đứng dậy lấy kịch bản, bản thân vừa nhìn vừa nghĩ. Chỗ trống cạnh kịch bản tràn đầy cảm tưởng do nàng viết. Dương Quỳnh thấy Thẩm Thu Hoa dụng công như vậy, không đành lòng quấy rầy. Cô cảm thấy dụng tâm như này, sớm muộn gì Thẩm Thu Hoa cũng sẽ hiểu được bí quyết diễn xuất. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại của nàng là không có thời gian. Không thể không nói, nhân vật này là một khó khăn lớn trước mắt của Thẩm Thu Hoa. Sáng hôm sau khi tập thể dục về, Thẩm Thu Hoa tắm rửa ăn cơm rồi cùng Dương Quỳnh đến phim trường. Thừa dịp Triệu Thư Phong nghỉ ngơi, Thẩm Thu Hoa khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề bản thân đang mắc. Ngày hôm qua Tả Không Diễn đã nói với Triệu Thư Phong. Triệu Thư Phong có ấn tượng rất tốt với việc Thẩm Thu Hoa khắc khổ hôm qua. Ngoại hình, khí chất của nàng đều không tệ, thái độ cũng đoan chính, làm cho Triệu Thư Phong cảm thấy nàng là nhân tài đáng bồi dưỡng. Đối với việc nàng không nắm được nhân vật, Triệu Thư Phong cũng không có biện pháp tốt hơn. Nhưng vẫn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Khi bọn chú còn trẻ, muốn đắp nặn một nhân vật là sẽ trải nghiệm cuộc sống của nhân vật. Có đôi khi phải trải nghiệm hơn nửa năm, như vậy mới biết được người ta nghĩ như thế nào, làm như thế nào. Hiện tại đóng phim cần nhanh chóng, cơ bản không có nhiều thời gian tự hỏi. Càng không có thời gian trải nghiệm, Thu Hoa, năng lực nhập diễn của con tương đối mạnh, có thể dựa vào nhập diễn mà hòa vào nhân vật nhưng không thể mất khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con phải nhớ kỹ, con diễn kịch không phải kịch diễn con. Con cần phải khống chế nhân vật mà không phải chạy theo nhân vật. Phải luôn tự hỏi bên trong cùng bên ngoài của nhân vật, hiện tại con diễn kịch còn có chút cứng. Đương nhiên, con là cô nương xinh đẹp, chú ý hình tượng là điều rất bình thường. Nhưng những bộ tiếp theo, sẽ tạo cho người ta cảm giác nghìn vai như một. Con phải thả lỏng, tỉ mỉ nghiền ngẫm nhân vật, thấu hiểu mỗi một lời kịch. Không cần dùng thân phận hiện tại của con suy nghĩ, hãy dùng thân phận của nhân vật mà suy nghĩ. Với sự thông minh của Thẩm Thu Hoa, rất nhanh đã tiêu hóa được ý nghĩa của lời Triệu Thư Phong. Cuộc sống nàng trải qua làm cách nói chuyện, cách làm việc của nàng mang theo sự ổn trọng đoan trang. Nhưng Như Tú không phải, Như Tú chỉ là bé gái mồ côi, nàng vẫn đang đấu tranh cho sinh mệnh của mình. Loại người này thông thường sẽ giống như cành lá hương bột, tuy rằng nhỏ bé yếu ớt lại cực kỳ cứng cỏi. Cho nên dù gặp phải biến cố gì, nàng cũng có thể tiếp thu, chấp nhận, sau đó tiếp tục bước tiếp. Cho dù cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng cũng sẽ không tự sa ngã. Phụ nữ như vậy, dù đối mặt với muôn vàn bất công vẫn tích cực tiến lên, tuy thân mình nhỏ bé lại nỗ lực theo đuổi sự xuất sắc thuộc về riêng mình. Thẩm Thu Hoa dựa trên người Dương Quỳnh, nói với cô về lý giải nhân vật của mình. Nói xong, ngẩng đầu hỏi, em tự hỏi như vậy có đúng không? Dương Quỳnh gật đầu, không có gì đúng hơn, cho nên, lúc Như Tú ở thương gia, chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần. Được khen ngợi sẽ cười, bị ủy khuất sẽ khóc, Thẩm Thu Hoa cảm thấy mình đã tiếp cận được nhân vật này một chút. Dương Quỳnh nắm tay nàng, Như Tú sẽ không có vẻ mặt không gợn sóng mà che giấu cảm xúc của mình. Cũng không có năng lực nói vài câu khiến cho đối thủ bất lợi. Ở thương gia, Như Tú vô cùng đơn thuần, chỉ nỗ lực công tác vì ba bữa một ngày. Thẩm Thu Hoa cau mày, vô cùng phiền não. Muốn diễn cảm xúc lộ ra bên ngoài, này thật sự rất khó. Đối với người thường bọn chị mà nói, dạng hỉ nộ không hiện sắc mặt như em mới thật sự khó. Dương Quỳnh duỗi tay xoa mặt nàng, tạo biểu cảm hài hước. Đừng luôn chấn định bình tĩnh, phải như người thường, làm mặt quỷ cho chị xem đi. Biểu cảm của Thẩm Thu Hoa bị xoa biến hình vẫn trợn mắt nhìn cô. Đóng phim là đóng phim, ngày thường em không học được như vậy. Từ hôm ấy, mỗi ngày Dương Quỳnh đều sẽ quấy rối Thẩm Thu Hoa, thường xuyên tạo một ít phiền toái nhỏ. Thẩm Thu Hoa công phu nhẫn nhịn vô cùng tốt, mỗi lần đều dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn nàng. Nè, em phản ứng chút đi, mắng chị một câu cũng được mà. Dương Quỳnh muốn nhìn một Thẩm Thu Hoa hoạt bát, không muốn nàng chuyện gì cũng giấu phản ứng thật của mình. Em quen vậy rồi, Thẩm Thu Hoa có chút bi ai phát hiện kiếp trước mình tuân thủ phép tắc nghiêm ngặt đến kiếp này hầu như không cần đến. Thế giới thay đổi quá nhiều, nàng lại hoàn toàn không thay đổi. Mỗi ngày Thẩm Thu Hoa cố hết sức đóng phim nên tiến bộ của nàng cũng rõ như ban ngày. Tả Không Diễn phát hiện Thẩm Thu Hoa bắt đầu thích ứng nhân vật này. Đối mặt với hạ nhân của thương gia xa lánh Như Tú chọn cách đánh thắng thì đánh không thắng thì tìm cách trốn. Nhưng này nếu là Thẩm Thu Hoa, chỉ mấy câu đã có thể châm ngòi bọn hạ nhân nội đấu. Khi ở cạnh tiểu thư, Như Tú trở lại dáng vẻ nữ hài tử nên có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng hạn như thừa dịp dọn phòng của tiểu thư mà đem quần áo của nàng yếm thử lên người mình, tỉ như học bộ dáng đi đứng đoan trang của tiểu thư, nàng hâm mộ tiểu thư cho nên cần cù chăm chỉ phục vụ tiểu thư, hầu hạ tiểu thư vô cùng hài lòng. Trong mắt Như Tú, tiểu thư xinh đẹp là bản thân xinh đẹp, tiểu thư vui vẻ là bản thân vui vẻ. Tiểu thư là lý tưởng trong lòng nàng, cho nên nàng trung tâm tuyệt đối với tiểu thư, ai sẽ phản bội chính mình. Thẩm Thu Hoa nói lý giải của mình về nhân vật cho Tả Không Diễn nghe, Tả Không Diễn lại bổ sung thêm lý giải của mình cho nàng. Hình tượng nhân vật Như Tú này ngày càng rõ nét, ngày càng chân thật. Dù Thẩm Thu Hoa diễn xuất còn vài vấn đề, không thể bộc lộ toàn bộ lý giải của mình nhưng nàng càng đóng Như Tú, nhân vật càng chân thật. Tôn Liệt đóng vai nam chủ Thiệu Khắc Tâm, là một cô nhi từ nhỏ dựa vào nhà hảo tâm tiếp tế mà học tập tốt nghiệp trường sư phạm trở thành giáo viên tiểu học bình thường. Thiệu Khắc Tâm cũng không có quá nhiều hào quang nam chủ. Trước khi hắn gặp lại Như Tú trong lòng vẫn luôn nhớ đến người em Như Tú lúc nhỏ. Sau khi gặp lại, đối mặt với Như Tú duyên dáng yêu kiều, hắn cũng hiểu tâm niệm mấy năm nay của mình chính là mình đã yêu người con gái này. Hắn dùng số tiền không nhiều của mình trợ cấp cho Như Tú sau khi bị nhà xưởng đuổi việc, mỗi ngày tan tầm sẽ giúp Như Tú làm việc. Khi Như Tú bị ác bá khi dễ, hắn sẽ động thân bảo hộ Như Tú, dù bản thân cũng bị đánh bầm dập. Phải nói, trước đó Thiệu Khắc Tâm đã có sự ổn trọng của giáo viên, lại mang theo tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Đồng thời bên cạnh rất nhiều mặt nhìn ra được đây là thanh niên lòng mang thiên hạ. Tôn Liệt đóng vai Thiệu Khắc Tâm tinh thần phấn chấn cùng bồng bột rất khá. Trước khi nam nữ chủ gặp nhau, hai người sẽ thường xuyên nhớ về đối phương, nhưng cảm giác nhớ này chỉ là tưởng niệm, là nỗi nhớ về đồng bọn khi còn nhỏ. Nhưng sau khi gặp mặt, hai người nhanh chóng hiểu được nỗi nhớ này khác với nỗi nhớ của người khác. Thiệu Khắc Tâm trong lòng tiếp nhận tư tưởng mới, mỗi ngày đều nói về lý tưởng, nói về tương lai với Như Tú, quan hệ của hai người dần trở nên chặt chẽ, hai bên đều chờ đâm thủng lớp giấy cuối cùng kia. Khi Thiệu Khắc Tâm hạ quyết tâm tìm Như Tú thổ lộ thì biến cố 918 bùng nổ, người Nhật xâm lấn Đông Bắc. Hiệu trưởng của hắn là đảng viên địa hạ, phái vừa nhập đảng, hắn đã khai triển đi Đông Bắc công tác. Lời thổ lộ của Thiệu Khắc Tâm cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn chỉ có thể để Như Tú chờ hắn sẽ trở về. Kéo dài 6 năm, Như Tú vẫn chưa chờ được Thiệu Khắc Tâm trở về, thì chiến trận lại bùng nổ. Như Tú hiểu quốc gia chưa hòa bình, Thiệu Khắc Tâm sẽ không thể trở về. Nàng không vì chờ người này đến mất ăn mất ngủ, mà nỗ lực kinh doanh cửa hàng của mình, dần phát triển to lớn. Đối mặt với việc người Nhật từng bước ép sát, tình thế ngày càng nghiêm trọng, nàng quyết định rời nhà xưởng tiếp tục phát triển. Cảnh hôm nay là cảnh trước khi Thiệu Khắc Tâm cùng Như Tú chia ly vì chiến trận. Lúc này Như Tú đã không còn là tiểu cô nương đơn thuần trước kia. Sau khi tiếp nhận tư tưởng mới, lại trải qua nhiều sóng gió, Như Tú đã ổn trọng hơn trước rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với Thiệu Khắc Tâm, nàng vẫn là thiếu nữ thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thu Hoa thể hiện trạng thái muốn nói lại thôi này rất tốt, biểu đạt được sự hy vọng của cô nương đối với người thương. Dương Quỳnh đứng sau camera nhìn thấy ghen vô cùng. Ánh mắt này vốn chỉ mình cô nhìn thấy. Thật sự tiện nghi cho Tôn Liệt mà. Tôn Liệt quay phim mấy năm, đối với cốt truyện như này sớm đã quen. Hắn cho rằng diễn cảm giác động tâm âu yếm cô nương như này, phải cần ủ cảm xúc một chút. Kết quả nhìn thấy mỹ mạo, ánh mắt thâm tình của Thẩm Thu Hoa, nháy mắt hắn cũng nhập diễn. Như Tú anh muốn đi Đông Bắc, Thiệu Khắc Tâm ra vẻ bình đạm nói. Trong mắt Như Tú vốn vui vẻ biến thành kinh ngạc, nàng kinh ngạc nhìn Thiệu Khắc Tâm, hồi lâu mới hỏi. Vì sao muốn đi Đông Bắc, nơi đó không phải đang chiến loạn sao? Thiệu Khắc Tâm nhìn người con gái trước mặt tay nắm chặt kiềm chế bản thân không được thổ lộ. Chuyến này đi không biết có thể về hay không, hắn không muốn liên lụy Như Tú. Hai người lại nói chuyện khác đến khi chia ly Thiệu Khắc Tâm vẫn không kìm được quay đầu hỏi. Như Tú em sẽ đợi anh về sao? Như Tú tựa như đang đợi câu này. Đây là hứa hẹn của hai người. Em sẽ, lúc này màn ảnh đặc tả hai người. Biểu tình của Tôn Liệt thâm tình thống khổ lại hỗn loạn. Thẩm Thu Hoa đỏ vành mắt trong mắt tràn ngập sương mù, nàng quật cường chớp mắt không để bản thân rơi lệ. Hai người thâm tình nhìn nhau thật lâu, cuối cùng ôm nhau. Chờ anh trở về, Thiệu Khắc Tâm thủ thỉ bên tai Như Tú. Như Tú gật đầu, được, Cát Tả không diễn cuối cùng hô cắt. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, đoạn tình cảm này biểu đạt không tệ. Tôn Liệt ánh mắt cuối cùng phải biến hóa một chút. Thu Hoa cái ôm cuối cùng của cô có chút cứng đờ, phải thả lòng. Người đàn ông cô âu yếm phải đi, hơn nữa còn đến nơi chiến loạn cô phải sợ mất đi anh ấy. Tả không diễn nói xong bắt đầu cho nhân viên công tác chuẩn bị quay lại một lần. Cảnh này diễn 5 lần, ánh mắt Thẩm Thu Hoa ngày càng thâm tình, ngày càng lo lắng. Tôn Liệt nói đùa, tôi chuẩn bị không có dũng khí rời đi rồi. Dương Quỳnh có chút ghen. Cô đương nhiên sẽ không cáu kỉnh với Thẩm Thu Hoa, chỉ là khi về khách sạn sẽ hôn Thẩm Thu Hoa một phen. Theo tiến độ quay chụp Thẩm Thu Hoa cũng vào trạng thái tốt đẹp. Mỗi ngày nàng thỉnh giáo một ít vấn đề diễn xuất với Triệu Thư Phong, cũng sẽ học tập kinh nghiệm của các diễn viên khác. Tuy vai chính nhiều xuất diễn, nàng vẫn kiên trì, không chịu từ bỏ. Bước vào tháng tư, xuân về hoa nở, tin tức tốt như tuyết tan thành dòng, lần lượt kéo đến. Đầu tiên bộ Thẩm Thu Hoa thử vai được chọn. Tiếp theo là các web video lớn tổ chức hội nghị mùa xuân. Bộ, Mạc Đạo Vô Tâm, Tôn Liệt cùng Thẩm Thu Hoa diễn đều nhận được phản hồi tốt. Sau đó Lư Tự trong khoảng thời gian này không động tĩnh cũng giúp Thẩm Thu Hoa nhận một đại ngôn. Lần này là đại ngôn hãng đồ uống, đoạn trailer 40 giấy của Mạc Đạo Vô Tâm ở hội nghị mùa xuân được fan quay rồi đăng lên Weibo. Tức khắc fan Thẩm Thu Hoa bắt đầu bình luận cùng like. Fan Tôn Liệt càng có sức chiến đấu cũng có nhiều kinh nghiệm. Fan Tôn ở lần thăm ban trước phát hiện thái độ của Tôn Liệt đối với Lang Tương Quân khác với Thẩm Thu Hoa. Bọn họ bắt đầu cũng hỗ trợ bên fan Thẩm Thu Hoa. Fan đều là không thầy dạy cũng hiểu, đã trải qua phong ba diễm áp lần trước sức chiến đấu cùng lực lượng fan thầm cũng tụ lại. Nhưng điều khiến Thẩm Thu Hoa hài lòng là fan nàng rất ít chủ động gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lần này hành vi cố ý vô tình của fan Tôn, fan thầm rất nhanh đã nhận ra. Hai nhà ngầm liên thủ tạo thế cho Mạc Đạo Vô Tâm, nhưng bộ phim này nữ chủ chân chính là Lăng Tương Quân. Fan Lăng không ngốc rất nhanh đã phát hiện chỗ không thích hợp. Các fan bắt đầu trào phúng Thẩm Thu Hoa bệnh cũ tái phát lại muốn diễm áp nữ chủ. Chuyện như vậy trào phúng vài câu là được, nhưng fan Lăng thấy Thẩm Thu Hoa cùng fan không phản ứng chuyện này thì bắt đầu gióng trống khua chiêng trào phóng. Fan thầm là Thẩm Thu Hoa bảo Dương Quỳnh liên hệ với fan đầm kêu gọi fan tạm thời không cần phản bác chụp hình thật tốt lưu lại bằng chứng. Chờ đến khi fan Lăng trào phúng ngày càng quá mức Weibo đột nhiên xuất hiện một ảnh đối lập. Bên trong là hóa trang đối lập giữa Thẩm Thu Hoa cùng Lăng Tương Quân. Một nha đầu không có khí chất cổ điển mặc đồ cổ trang cùng một quý phi muôn vàn, hai người căn bản không thể so được. Thẩm Thu Hoa nhìn Weibo, không chỉ có fan mình sôi nổi đăng lại, fan Tôn cũng bắt đầu đăng, sau đó các đại doanh tiểu hào cũng sôi nổi đăng theo, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là tấm ảnh này. Fan Lăng lên tiếng bảo ảnh này đã Photoshop cố ý bôi xấu Lăng Tương Quân. Kết quả được cao thủ Photoshop giám định, không có dấu vết của Photoshop. Fan bị một chiêu vả mặt lập tức nghĩ chiêu khác, nếu gia trị nhan sắc không bàn được vậy thì lấy đãi ngộ nghiền áp. Dù thế nào, Lăng Tương Quân là nữ chủ, Thẩm Thu Hoa chỉ là nữ xứng. Fan Lăng lấy ảnh thăm ban đăng lên Weibo, lần này là chỉ ra thần tượng của mình trong đoàn phim là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Đồng thời ngấm ngầm hại người uyển chuyển chỉ ra đãi ngộ của nữ xứng Thẩm Thu Hoa chẳng ra gì. Chiêu này vừa ra, fan thầm cũng không tiếp chiêu, Fandom kêu gọi fan không cần lãng phí sức lực vào chuyện này. Hãng dầu gội thu hoa nhà họ Đại Ngôn vừa ra sản phẩm mới, các fan sôi nổi tranh mua. Hashtag trên Weibo đều là ảnh chụp. Mỗi ngày Dương Quỳnh đều lướt Weibo để trợ giúp Thẩm Thu Hoa nắm động thái mới nhất trên Weibo. Vì sao em không cho fan tiếp tục chiến đấu? Đây là lúc cần lạm fan. Thẩm Thu Hoa buông bút, vặn cổ. Em không muốn lạm fan. Fan thích em cũng được, sùng bái em cũng tốt, nhưng em không muốn lợi dụng ai trong số đó. Nàng ngồi gần ý bảo Dương Quỳnh giúp mình mát xa cổ. Chị không tin em sẽ bỏ qua cho Lăng Tương Quân. Lúc trước càn quấy như vậy, Thẩm Thu Hoa đã sớm nổi giận. Nương nương tức giận, Lăng Tương Quân chịu không nổi đâu. Thời cơ chưa đến, Thẩm Thu Hoa lười nhác nói. Tin tức nữ chủ nữ nhị của Mạc Đạo Vô Tâm, đánh nhau liên tục được đưa lên trên các diễn đàn lớn. Khác không nói, độ chú ý của bộ phim được đề cao rất nhiều. Sau đó qua một khoảng thời gian, fan nữ nhị vẫn lặng lẽ không một tiếng động. Fan nữ chủ lấy tư thái người thắng tiếp tục an lợi cho bộ phim này. Fan Thẩm đã đem toàn bộ sức lực mua sản phẩm mới nhất nàng Đại Ngôn. Fan nàng hầu hết trên 20 tuổi, phần lớn trên 30. Fan nàng ngày thường học tập thì học tập, công tác thì công tác, tạo hashtag cho Thẩm Thu Hoa cũng lười. Nhưng khi có tuyên bố Đại Ngôn, fan nàng như tiêm máu gà lập tức chạy ra siêu thị, không nói hai lời mua mua mua. Fan như vậy dẫn đến các số liệu của Thẩm Thu Hoa cũng không xuất sắc, nhưng Đại Ngôn lại gia tăng. Phim trường, kiếm trong tay Thẩm Thu Hoa thoải mái xoay hai vòng. Nhân viên công tác không nhìn ra đây là thế nào. Xoay kiếm, xoay quạt đã thành thói quen của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hiện tại nàng thấy vật gì cũng muốn xoay hai vòng. Tôn Liệt nhìn Thẩm Thu Hoa vừa xoay kiếm vừa nhìn kịch bản. Tâm tư như đặt hết vào kịch bản, tay khác vô thức hoạt động. Hắn rất có hứng thú nhìn trong chốc lát, đến khi Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu chú ý tới hắn. Thu Hoa, đây là tật xấu gì của cô? Hai người là nam nữ chủ, lại là lần thứ hai hợp tác, đóng phim lâu cũng hiểu biết, không có gì sẽ đùa vài câu. Luyện chơi, quen rồi, có đôi khi vô ý làm. Thẩm Thu Hoa buông trường kiếm, Dương Quỳnh bưng canh mình nấu đến, Thẩm Thu Hoa nhận uống từng muỗng. Tôn Liệt cảm thấy Thẩm Thu Hoa rất dễ ở chung, nhưng trợ lý tên Dương Quỳnh của nàng luôn lạnh lùng trừng mắt mình, cũng không biết mình lúc nào đã đắc tội cô. Thu Hoa, nghe nói trợ lý của cô biết võ, nói như vậy còn kiêm chức bảo tiêu. Tôn Liệt nói, Thẩm Thu Hoa tuân thủ nguyên tắc, ăn không nói, ngủ không nói, chỉ cười, không trả lời. Mấy ngày nay Dương Quỳnh nhìn Tôn Liệt luôn cực kỳ khó chịu. Thẩm Thu Hoa càng nhập diễn, ánh mắt nhìn Tôn Liệt càng ôn nhu đa tình, hiện tại ánh mắt Tôn Liệt nhìn Thẩm Thu Hoa cũng dần không đúng. Cô là người từng trải, biết uy lực ánh mắt chứa nước kia của Thẩm Thu Hoa. Dù ý chí sắt đá cũng muốn mềm, Tôn Liệt tự tìm mất mặt, từ chủ đến trợ lý không ai trả lời mình, trợ lý của hắn nhỏ giọng nói. Liệt ca, Thẩm tiểu thư ăn cơm luôn không nói lời nào, đây là quy củ của cô ấy. Tôn Liệt bỗng quay đầu trừng trợ lý mình, vì sao không nói sớm cho anh, trợ lý vò đầu, mỗi ngày anh bên cạnh người ta, em cho rằng anh biết. Tôn Liệt tiếp tục trừng, canh của anh đâu, trợ lý bưng canh đến, Tôn Liệt uống một ngụm, cảm thấy uống không ngon bằng chén canh của Thẩm Thu Hoa. Liệt ca, trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở, canh anh sắp đổ rồi. Đừng nhìn mỹ nữ nữa, anh không thấy chị Dương đang chừng anh sao? Tôn Liệt đặt canh lên bàn, ra vẻ lơ đãng nhìn Dương Quỳnh. Quả nhiên thấy Dương Quỳnh không chút kiêng dè chừng hắn, sắc mặt không tốt, Liệt ca, đã bảo anh đừng nhìn mà. Trợ lý này đã theo Tôn Liệt 2 năm, biết hắn không phải người so đo, cho nên trợ lý mới nói như vậy. Câm miệng cho anh, Tôn Liệt tức giận đến đỏ mũi. Gia hỏa này ngày thường không nói lời nào, hôm nay hắn bị chừng lại còn nói nhiều như vậy, biểu cảm cũng rất phong phú, đây là vui sướng khi sếp mình mất mặt sao? Không nghĩ đến là ai phát lương cho hắn sao? Liệt ca, trợ lý cảm nhận được sếp tức giận, đáng thương kéo góc áo Tôn Liệt. Anh bảo em câm miệng, qua bên kia chơi, ngữ khí Tôn Liệt rất hung, trợ lý căn bản không sợ. Hắn quơ điện thoại, Liệt ca, anh nhìn Weibo xem, đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, Tôn Liệt cho rằng trợ lý gan phí trêu hắn, đến khi trợ lý mở Weibo cho hắn xem, bên kia Thẩm Thu Hoa vừa uống canh xong đang lau miệng cũng bị Dương Quỳnh nhắc xem Weibo. Weibo đăng một ảnh, là Tôn Liệt cùng Thẩm Thu Hoa ôm nhau. Hiển nhiên là cảnh trong phim mấy hôm trước, nhưng người đăng lại đặt tiêu đề hấp dẫn người xem, Hoàng thượng cùng Quý Phi hội tụ từ diễn thành thật là người yêu của nhau. Một Weibo như vậy, phối hợp với nữ chủ nữ nhị của Mạc Đạo Vô Tâm, tranh thời gian trước có thể biết được này hấp dẫn bao nhiêu người xem. Cách chương.